Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Vân hơi nhíu mày, không ngờ chứng linh điệp lại xuất hiện nhanh thế, tất cả linh thú trước đó đều đã mua hết. Hiện tại ra tay, hẳn là sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, nếu chứng linh điệp này là mồi nhử, như vậy mình muốn lấy được chứng linh điệp này, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trầm mặc một lát, rốt cuộc có tu sĩ ra giá. 1.000 khối linh thạch. Rất nhanh, lại có người bỏ thêm 1.000 khối linh thạch. Cứ thế kéo dài, xem ra đại bộ phận không hứng thú với linh noãn, đương nhiên có không ít người hứng thú, bất quá tu sĩ giáp đẳng số 5 còn chưa xuất thủ, họ cũng lười ra giá, đợi người này mua đủ rồi tính, đằng sau còn nhiều chứng linh thú. Không ngoài dự đoán của mọi người, rất nhanh, thanh âm quen thuộc kia lại truyền đến. 8.000 khối linh thạch, tu sĩ áo xanh cười cười, lắc đầu, xem ra linh điệp chứng này lại thuộc về vị tiền bối này, hắn cũng không do dự nhiều nữa, nói thẳng. Linh điệp chứng, giáp đẳng số 5 phòng tiền bối ra giá 8.000 khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm nặng nề từ phía trên truyền đến. Chậm đã, ta ra 1.000.000 khối linh thạch. Thanh âm này vừa ra, lập tức gây nên một mảnh ầm vang. Đây là thanh âm đầu tiên từ phòng giáp đẳng số 5 truyền đến, tu sĩ trong phòng lại ra tay. Chỉ là một quả trứng linh điệp mà thôi, vậy mà đưa tới hai gã tu sĩ trong phòng tranh đoạt, cái trứng linh điệp này thật sự huyền diệu như vậy sao? Nếu chỉ là phòng giáp đẳng số 5 cạnh tranh, những người khác cũng không thèm để ý, dù sao giáp đẳng số 5 cái gì cũng mua, nhưng một phòng khác ra tay, sẽ không đơn giản như vậy. Tu sĩ áo xanh cũng sững sờ, hắn cũng không có ý thức, vậy mà lại có người ra giá, sửng sốt một chút mới nói. Tiền bối phòng ất đẳng số 1 ra giá 1.000.000 khối linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn không? Cổ Vân ở trong phòng mỉm cười, hắn đã sớm biết, căn bản không có khả năng để cho mình dễ dàng lấy được chứng linh điệp này. Người ra giá này, hẳn là người chế tác mồi nhử. Cổ Vân cũng không nóng lòng ra giá, mà kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, trên sân lại lâm vào yên lặng, tu sĩ áo xanh đợi một lúc, có chút không hiểu ra sao, chẳng lẽ giáp đẳng số 5 tiền bối không ra giá. Cũng không phải phong cách của hắn, chỉ là 1.000.000 khối linh thạch, đối với vị tiền bối này hẳn là không tính là gì nhỉ. Nhưng Cổ Vân không ra giá, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trầm giọng nói. Linh điệp chứng, ất đẳng số 1 tiền bối ra giá 1.000.000 khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại, thanh âm quen thuộc kia, quả nhiên lại truyền tới. 2.000.000 khối linh thạch, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, mình ra giá bao nhiêu linh thạch, thật ra cũng không quan trọng, đối phương đã muốn làm mồi nhử, như vậy sẽ không ngừng tăng giá, cho nên Cổ Vân cũng không vội tăng giá. Phải cùng đối phương mài một chút tính nhẫn nại. Quả nhiên, ất đẳng số 1 lập tức đáp lại. 2.000.000 khối linh thạch, 3.000.000 khối linh thạch, Cổ Vân không chút do dự tăng giá. 3.000.000 tệ, đối phương lập tức trả giá. 5.000.000 khối linh thạch, Cổ Vân không chút do dự nói. 5.000.000 khối, 8.000.000 khối linh thạch, Cổ Vân trầm giọng nói. 8.000.000 khối linh thạch, ất đẳng số 1 căn bản không có dự định nhượng bộ. Tất cả tu sĩ đều nhìn ngây người, đây là tình huống gì? Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, một quả trứng thú cực kỳ bình thường, vậy mà từ 1.000 khối linh thạch lớn lên đến 8.000.000 khối linh thạch. Hai người một bước cũng không nhường, vô cùng giằng co. Đây không phải đê giai thú noãn, hiển nhiên cao hơn cao giai thú noãn mấy lần, cạnh tranh càng kịch liệt. Nếu chẳng may 8.000 khối linh thạch, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, căn bản chính là một con số trên trời. Chẳng lẽ chứng linh điệp này thật huyền diệu như thế, làm cho người ta si mê như thế? Trừ tu sĩ trong đại sảnh, nhiều tu sĩ trong phòng cũng sinh ra hứng thú, mục tiêu của họ là mấy quả thú noãn cao giai cực kỳ hy hữu sau cùng, không ngờ lại bị một quả trứng linh điệp bình thường hấp dẫn. 10.000.000 khối linh thạch, Cổ Vân cũng không khách khí. Thoáng cái tăng thêm 2.000.000 khối linh thạch, mọi người huyên náo một mảnh, thủ bút này không thể nói là không lớn. Giáp đẳng số 5 tài đại khí thô, hiển lộ rõ ràng. Vừa rồi có mấy người tranh đoạt thú noãn với Cổ Vân, sắc mặt đều hơi đổi. Bọn họ vừa rồi đích xác có chút không biết tự lượng sức mình, chỉ sợ mặc kệ bọn họ ra giá bao nhiêu, đều sẽ bị Cổ Vân lực áp đi. 10.001.000 khối linh thạch, ất đẳng số 1 lập tức đuổi theo. Cổ Vân khẽ cau mày, hắn biết rõ, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải là biện pháp, đối phương tựa hồ nhất định phải bắt lấy quả trứng này. Ất đẳng nhất hào tiền bối ra giá 10 vạn 1.000 khối linh thạch, lần đầu tiên. Lục bào tu sĩ nhận ra hai người đang giằng co, thực tế nếu có tranh đoạt kịch liệt như thế thì gã rất vui. Nhưng hiện tại hội đấu giá vừa mới bắt đầu, lượng lớn đề giai thú noãn còn chưa ra tay, trừ Cổ Vân, các tu sĩ thậm chí không đấu giá được một quả đề giai thú noãn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ sợ hội đấu giá này cũng không thể tiến hành. Cho nên tu sĩ lục bào đẩy nhanh tiến độ, nếu có một bên hơi chút do dự, sẽ bị đối phương đạt được. 50 vạn linh thạch, giọng nói của Cổ Vân chậm rãi truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. 50 vạn khối linh thạch, tuyệt đối không phải là con số nhỏ, không đơn thuần là đối với tu sĩ linh sư mà nói, đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, cũng là một con số rất lớn. Chỉ là một quả thú noãn bình thường, lại bị kêu giá cao như thế, làm cho người ta không thể tin được. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể lắc đầu cười khổ, bọn họ càng ngày càng thấy không rõ phòng số 5 giáp đẳng này là người nào. Chẳng lẽ là lão quái vật bế quan nhiều năm, tính tình cổ quái như thế, chưa từng thấy qua thú noãn hay sao? Tu sĩ áo bào xanh lục cũng ngây ngẩn cả người, qua rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. 50 vạn linh thạch, thậm chí có thể đạt được một quả trứng linh thú cực phẩm không tệ, vì sao nhất định phải tranh đoạt một quả trứng linh thú bình thường như thế? Trong lòng tu sĩ áo lục có chút ý nghĩ không tốt, chẳng lẽ tiền bối giáp đẳng số 5 này thật sự muốn lấy đi tất cả bảo vật hay sao? Tiền bối phòng giáp đẳng số 5 ra giá 50 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Khi hô lên những lời này, tu sĩ áo bào xanh vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hắn còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Cái giá cao này, thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Không bao lâu sau, trứng linh điệp đi tới trong tay Cổ Vân, tùy ý đánh giá quả trứng linh hoạt này, nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ ra giá cao hơn nữa chứ, không nghĩ tới chỉ là 50 vạn khối linh thạch, đã khiến cho đối phương nhượng bộ rồi. Vốn Cổ Vân dự định sau khi ra giá 50 vạn linh thạch, sẽ để cho đối phương tăng giá, bản thân hơi kéo dài thời gian, khiến cho đối phương cảm nhận được áp lực, sau đó Cổ Vân trực tiếp ra giá 100 vạn khối linh thạch. Đương nhiên, Cổ Vân cũng đã có ý định cạnh tranh không thành công, như vậy cũng sẽ làm cho đối phương tiêu hao một ít linh thạch. Có lẽ, đối phương chỉ là muốn xác định, người mua trứng linh điệp, có phải thật là người bọn họ muốn tìm hay không, dù sao một quả trứng thú bình thường như thế, làm sao sẽ ra giá cao như vậy. Nếu đã ra giá cao như vậy, đối phương tự nhiên liền xác định thân phận người mua. Cổ Vân cẩn thận cất kỹ quả trứng linh điệp này, kỳ thật bây giờ Cổ Vân có thể rời khỏi nơi này, nhưng như vậy nhất định sẽ khiến cho người ta hoài nghi lớn hơn. Cho nên Cổ Vân cũng không đứng dậy, mà là tham dự đấu giá một kiện trứng linh thú tiếp theo. Chỉ mất 7.000 khối linh thạch, Cổ Vân đã nhét được quả trứng màu vàng đất này vào tay. Sau đó, lại là một viên, hai viên, ba viên. Phàm là Cổ Vân ra giá, gần như không có người nào ra giá nữa. Một mặt, tu sĩ có thể dùng 50 vạn khối linh thạch mua một viên linh thú noãn bình thường, tuyệt không phải hạng tầm thường, bọn họ không muốn đắc tội người này. Một mặt khác, đây cũng là sự kháng, nghị không lời đối với người tổ chức hội đấu giá. Đấu giá hội đều bị một người mua đi, còn có thể gọi là đấu giá hội sao? Dứt khoát tất cả mọi người không ra giá cao, để hội đấu giá thua thiệt đến nhà. Các tu sĩ ăn ý, làm cho hội đấu giá kế tiếp tiến hành cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ Cổ Vân vừa ra giá, liền lập tức thành giao. Lục bào tu sĩ cười còn khó coi hơn khóc, nhiều quả trứng linh thú được Cổ Vân mua với giá cực thấp nhưng không dám nói gì. Vị tiền bối tài đại khí thô này, cũng không phải là hắn dám chống đối. Đảo mắt, Cổ Vân đã mua được 100 quả trứng linh thú cấp thấp. Đây là tu sĩ mua nhiều trứng linh thú nhất từ các lần tổ chức đấu giá hội. Nói Cổ Vân là tới đập phá quán, vậy tuyệt đối không có khả năng, một quả trứng thú cấp thấp cũng có thể ra giá 50 vạn linh thạch, nếu là loại người này đập phá quán, chỉ sợ không ai là kim chủ. Cổ Vân ôm hết đề giai thú noãn, cơ hồ không cần thiết tiếp tục đấu giá nữa. Đặc biệt là trứng thú phía sau, phòng đấu giá thua thiệt lớn. Làm sao bây giờ, giáp đẳng gian phòng đều bị trận pháp phong tỏa, căn bản không có khả năng tiến vào trong đó, thậm chí ngay cả cơ hội đi vào thỉnh cầu vì tiền bối này dơ cao đánh khẽ cũng không có. Lục bào tu sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ, mỗi khi hắn nghe được thanh âm quen thuộc, trên người cũng không khỏi đánh một cái, đây quả thực là đe dọa. Có lẽ sau hội đấu giá lần này, hắn rốt cuộc không chiếm được công việc tốt như vậy. Nhưng mà, hội đấu giá vẫn phải tiếp tục, tiếp theo, hẳn là trứng linh thú trung giai. Chương 217, biến mất, Tu sĩ áo xanh mang theo tâm tình thập phần trầm trọng, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, trầm giọng nói. Tiếp theo là đấu giá trứng linh thú của giới linh thú. Kiện trứng linh thú thứ nhất là một quả trứng linh thú hỏa hổ. Chư vị đạo hữu cũng rất rõ ràng, trứng linh thú bình thường rất hiếm thấy, đặc biệt là yêu hồ thuộc tính hỏa. Giá khởi điểm của trứng linh thú này là 10.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối linh thạch. Sau khi nói xong lời ấy, giống như vừa rồi, căn bản không có bất kỳ người nào ra giá. Trong đám người, có một tu sĩ gầy gò con mắt đột nhiên sáng lên, người này gọi là Thạch Ngôn, chỉ có tu vi linh lực cấp 7, là một đệ tử ngự thú tông, hắn đến nay còn chưa có bổn mạng linh thú của mình. Bởi vì hắn biết rõ, linh thú bổn mạng tuyệt đối không thể tùy ý lựa chọn, chọn lấy những linh thú cấp thấp kia tất nhiên không cần tốn hao bao nhiêu linh thạch, nhưng mà bồi dưỡng sau này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu như có thể có được một quả trứng linh thú trung giai, tất nhiên sẽ làm cho tu vi của mình tăng trưởng rất nhiều. Là một tu sĩ hỏa linh căn, hắn đối với linh thú hỏa thuộc tính hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn ngại ngùng vì trong ví tiền rỗng tuếch, không cách nào được như ý nguyện. Trước lần đấu giá hội này, hắn cũng có vài phần lười biếng, linh thú trung cấp đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức đắt đỏ, động một tí là mấy vạn khối linh thạch, mà hắn bất quá chỉ tích góp được 10.000 khối linh thạch mà thôi. Cho nên hắn muốn đấu giá một quả trứng hỏa linh thú cấp thấp, nhưng kết quả lại khiến hắn bất ngờ, tất cả trứng linh thú cấp thấp đều bị tiền bối phòng số 5 đấu giá hết. Đấu giá hội này một năm chỉ tổ chức một lần, nếu không thể có được trứng linh thú thích hợp, lẽ nào hắn phải dùng một con linh thú bình thường làm linh thú bản mệnh của mình. Khi quả trứng hỏa hổ này xuất hiện, trong mắt Thạch Ngôn lóe lên một đạo tinh mang, đây chính là linh thú hắn tha thiết ước mơ. Nếu có thể coi hỏa hổ là linh thú bản mạng của mình, đối với hắn tăng lên thật sự là quá lớn, quả thực không cầu gì khác. Nhưng hỏa hổ noãn này ít nhất cũng phải 50.000 khối linh thạch. Sờ lên túi trữ vật khô quắt của mình, Thạch Ngôn khẽ cắn môi. Ta ra giá 10.000 khối linh thạch. Hành động này lập tức khiến không ít tu sĩ chú ý. Nhưng phần lớn mọi người đều chẳng thèm ngó tới, sao tiền bối phòng số 5 giáp đẳng lại để cho ngươi đạt được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tu sĩ áo xanh cũng có vài phần ngoài ý muốn, trọn vẹn một khắc đồng hồ, vị tiền bối kia đang chờ cái gì? Không được, phải thúc giục hắn ta. Trên thực tế, lục bào tu sĩ cũng ôm một ít oán hận, thầm nghĩ, ta cố ý nói nhanh một chút, xem ngươi có kịp thời mở miệng hay không, chưa từng thấy loại tiền bối không biết xấu hổ như ngươi, vậy mà cùng vãn bối đoạt trứng linh thú cấp thấp, khiến cho toàn bộ đấu giá hội đều muốn tiến hành không nổi nữa. Hỏa hổ noãn, ra giá 10.000 khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Tất cả mọi người đều không có bất kỳ phản ứng nào, bọn họ đều đã quen thuộc, Cổ Vân nhất định sẽ ra giá trước khi tu sĩ áo bảo xanh mở miệng. Bởi vì loại chuyện này lặp lại hơn 100 lần, nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Cho dù là bản thân tu sĩ áo bảo xanh cũng không ngờ hắn lại nói xong một câu vui sướng như vậy, không bị bất cứ kẻ nào cắt ngang. Nhưng sau khi nói xong, chính hắn cũng ngây dại, cứ như vậy kết thúc, vị tiền bối phòng số 5 giáp đẳng kia đâu? Sao hắn ta không ra giá, liên tục ra giá 100 linh thú noãn, hơn 200 lần, đột nhiên không còn giọng nói quen thuộc này, lục bào tu sĩ có phần không quen. Sau một lát, hắn mới hiểu được, vị tiền bối kia căn bản không có ra giá. Trứng hổ lửa này, giá thấp nhất 10.000 khối linh thạch như vậy, bị người cạnh tranh lấy đi rồi. Không riêng gì tu sĩ áo xanh lục, tất cả mọi người đều ngây dại, tất cả mọi người không thể tin được đây là sự thật. Kỳ thực, cái này cũng không kỳ quái. Tư duy quán tính của mọi người đều là như thế, hết lần này tới lần khác vào lúc này, Cổ Vân không làm theo xáo lộ. Tiền bối phòng giáp đẳng số 5 chưa ra giá, điều này sao có thể? Hỏa hổ noãn chỉ cần 10.000 khối linh thạch, đây lại là thật, ta sao không ra giá? Nếu ta tăng thêm 1 khối linh thạch, đây hẳn là của ta a. Vô số tu sĩ hối hận không thôi, bọn họ hối hận mình không ra giá, chỉ 10.000 khối linh thạch, qua tay là có thể kiếm được mấy vạn khối linh thạch. Hơn nữa đối với tu sĩ hỏa thuộc tính mà nói, đây tuyệt đối là bản mạng linh thú quý hiếm hiếm có. Thạch Ngôn ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc cho tu sĩ xung quanh kích động chen tới chen lui. Hắn lại đấu giá được, chính hắn cũng không thể tin được. Chỉ 10.000 khối linh thạch, nhưng gã cũng tích góp được mấy năm, không ngờ mua được một quả trứng trung giai yêu thú. Điều này làm cho nội tâm của hắn bình tĩnh lại như thế nào. Mãi đến khi có tạp dịch đưa quả trứng này đến trước mặt hắn, hắn mới tỉnh táo lại. Mặc dù túi trữ vật đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không thể che giấu niềm vui trong lòng. Không ít người chen chúc tới, muốn mua quả hỏa hổ noãn này, tất cả đều bị Thạch Ngôn cự tuyệt. Hắn lập tức luyện hóa quả hỏa hổ noãn này, dùng tinh huyết của mình tẩm bổ, đợi đến lúc ấp nở ra, hắn liền có thể toàn lực bồi dưỡng bản mệnh linh thú của mình rồi. Tiếp đó, chúng tu sĩ không khách khí, nhao nhao ra giá, từ 1 vạn khối linh thạch tăng vọt đến 6 vạn khối linh thạch. Cuối cùng thành giao với giá 7 vạn 5.000 khối linh thạch, trong trung giai linh thú noãn, xem như khá cao. Lần này, phòng giáp đẳng số 5 vẫn không ra giá. Điều này khiến không ít người đều tò mò, nhưng đa số mọi người đều vui vẻ, bọn họ muốn tranh thủ cơ hội này mua thú noãn mình ngưỡng mộ trong lòng, nếu không đợi vị tiền bối này xuất hiện, e rằng không giữ lại được gì. Hội đấu giá cử hành gần nửa ngày sau, mới xem như chính thức bắt đầu. Các tu sĩ bắt đầu điên cuồng cạnh tranh, tràng diện trở nên cực kỳ náo nhiệt, thay đổi bộ dáng âm u đầy tử khí lúc trước. Qua hồi lâu sau, mọi người mới nhớ tới vị tiền bối phòng số 5 giáp đẳng kia, số tiền này bị làm khó phải rời đi sao. Thật ra, Cổ Vân vào lúc đấu giá chứng thú bậc trung, cũng đã thông qua trận pháp truyền tống, đi tới một góc hẻo lánh của Thú Vương Thành. Hắn cũng không có dừng lại chút nào, mà là trực tiếp đi ra ngoài thành. Lấy được chứng linh Nga là ước định giữa Cổ Vân và vị nữ tu kia, nhưng mà đồng dạng, Cổ Vân không thể không để ý sinh tử của mình. Mà vị nữ tu kia có thể dễ dàng tìm được mình, Cổ Vân cũng không cần lo lắng vấn đề này. Vừa đi tới gần cửa thành Thú Vương Thành, Cổ Vân khẽ cau mày, phiên chợ rộn rộn ràng ràng ngày hôm qua, vậy mà không thấy đâu. Hơn nữa thủ vệ ở cửa thành gia tăng gấp mấy lần, đối với tu sĩ lui tới cùng phàm nhân kiểm tra hết sức nghiêm ngặt, điều này làm cho Cổ Vân trong lòng trầm xuống, quả nhiên không phải dễ rời khỏi như vậy. Toàn bộ Thú Vương Thành chỉ có một lối ra này, nếu như ngự kiếm rời đi, không hề nghi ngờ sẽ lập tức bại lộ chính mình, trở thành mục tiêu công kích. Đang lúc Cổ Vân do dự, một thiếu niên 15-16 tuổi đi ngang qua bên cạnh Cổ Vân, trên người hắn tản mát ra một loại mùi thơm đặc thù, thiếu niên này dùng ánh mắt nhìn Cổ Vân chằm chằm, sau đó xoay người rời đi. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó đi theo phía sau thiếu niên này. Thiếu niên này đi rất chậm, dường như cũng biết Cổ Vân ở phía sau hắn. Hắn không nhanh không chậm, mà đi tới một căn nhà dân gần đó. Đây là một cái sân nhỏ, ở trong Thú Vương Thành có rất nhiều sân nhỏ, thiếu niên mở cửa phòng ra, nhìn Cổ Vân một chút. Cổ Vân không chút do dự, lập tức tiến vào trong đình viện. Tiền bối, mời, thiếu niên nói xong, lập tức rời khỏi cửa phòng, sau đó khóa chặt cửa phòng, trực tiếp rời đi. Cổ Vân nghi hoặc nhìn quanh một vòng, một thanh âm suy yếu từ trong phòng truyền đến. Tiểu Hữu, người đã đến rồi. Cổ Vân men theo âm thanh đi vào, trong nháy mắt mở cửa phòng ra, hắn liền ngây ngẩn cả người, nữ tu mặc áo đen kia nằm nghiêng trên mặt đất, khí tức thập phần yếu ớt, cơ hồ là hấp hối. Phải biết rằng, trước đây không lâu, Cổ Vân vừa mới gặp qua nàng, làm một cường giả linh đan, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cảm nhận được, sinh mệnh lực của nữ tu này đang không ngừng trôi qua, giống như muốn chậm rãi chết đi vậy. Nữ tu liều mạng muốn ngồi dậy, nhưng thân thể nàng lại không nghe sai khiến, mạng che mặt cũng chậm chậm trượt xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng lúc này, da thịt nàng trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Linh điệp noãn, lấy được rồi chứ? Nữ tu hỏi. Cổ Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa chứng linh điệp tới. Ngay trong nháy mắt này, chứng linh điệp hiện ra màu sắc 5 màu rực rỡ. Khuôn mặt nữ tu trong nháy mắt già đi mấy chục lần, tóc cũng xuất hiện một tia màu trắng bạc. Nữ tu không chút do dự khẽ nhếch môi, từ trong chứng linh điệp ngũ sắc sặc sỡ, tuôn ra một đạo ngũ thải quang mang, bị nữ tu nuốt vào trong miệng. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân cảm nhận được một luồng linh lực cường đại dao động. Còn chứng thú khác không? Nữ tu vội hỏi. Cổ Vân không nói nhiều, lấy hết chứng đề giai thú ra, đương nhiên không bao gồm chứng hỏa long. Nữ tu vung tay lên, tất cả thú noãn đều bốc lên khói xanh, tựa hồ bị thiêu đốt, phát ra thanh âm lốp bốp. Ngay sau đó, từng đạo tinh hoa trong linh noãn tiến vào trong chứng linh điệp. Cùng lúc đó, chứng linh điệp cũng chịu đựng linh hỏa thiêu đốt. Cuối cùng tất cả tinh hoa đều tràn vào trong cơ thể nữ tu. Nhưng Cổ Vân vẫn có thể cảm giác được tu vi của nữ tu trong nháy mắt đã giảm xuống, khí tức của cường giả linh đan biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại càng giống như một tu sĩ linh sư phụ, rất nhanh đã biến thành cảnh giới của tu sĩ linh lực, cuối cùng linh lực hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, không khác gì người bình thường. Trong phòng, mùi khét lẹt, tất cả chứng linh thú như bị lửa nướng chín. Trên mặt nữ tu lộ ra một tia ý cười khó có được, bất quá ý cười này thập phần đắng chát. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, linh lực cường đại càng ngày càng gần, một cỗ thần thức cường đại bao phủ phía trên đình viện. Tiểu Hữu, mau thu ta vào trong túi linh thú, trừ phi là nơi đặc biệt an toàn, nếu không tuyệt đối đừng thả ta ra, ta không có thời gian giải thích với ngươi. Nữ tu đột nhiên gấp giọng nói, thu vào trong túi linh thú, mặt mũi Cổ Vân tràn đầy vẻ nghi hoặc, chuyện này sao có thể? Túi linh thú được chế tạo chuyên dành cho linh thú, tu sĩ nhân loại không thể thu vào trong túi linh thú, nữ tu này bị sao vậy, lẽ nào không có chút thưởng thức đó sao? Mau, không kịp giải thích, Cổ Vân cảm nhận được đạo linh lực cường đại kia càng hung mãnh, dù sao thử một chút cũng không có gì xấu, hắn vung tay lên, nữ tu này vậy mà thật sự bị thu vào trong túi linh thú, lần này đến phiên Cổ Vân kinh ngạc. Chương 218, đúng là đệ tử thế gia. Gần như ngay khi Cổ Vân đem nữ tu thu vào túi linh thú, một cỗ linh lực cường đại quét tới. Ngay sau đó, cửa lớn bị người ta phá mở, mấy chục tu sĩ tràn vào. Cùng lúc đó, một tu sĩ ngự kiếm xuất hiện giữa không trung đình viện, khí tức linh áp trên người, không hề nghi ngờ, là một cường giả linh đan. Cửa phòng mở rộng, tu sĩ kia hạ phi kiếm, chậm rãi đi đến, hắn nhìn quanh một chút, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trên mặt đất gian phòng, từng quả trứng linh thú bị đốt thành màu xám đen vẫn còn nguyên. Điệp y đâu? Tu sĩ linh đan hỏi. Điệp y gì? Cổ Vân đầy nghi hoặc, đây cũng không phải là giả vờ. Tiểu hữu, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, ta hỏi ngươi điệp y ở nơi nào? Cổ Vân lắc đầu cười khổ nói. Tiền bối, ta làm sao biết cái gì điệp y, tiền bối không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tại hạ có chút không hiểu rõ. Tu sĩ linh đan nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Thần thức hắn thả ra hồi lâu, cũng không có chỗ nào khiến hắn chú ý. Ngươi chính là người trong phòng số 5 giáp đẳng, mua nhiều trứng linh thú như vậy để làm gì? Cổ Vân sững sờ, người này quả nhiên là vì trứng linh điệp mà đến. Hắn lại biết mình đến từ phòng số 5 giáp đẳng, nói rõ người này một mực đang âm thầm quan sát tiến triển của hội đấu giá. Cổ Vân cũng không biết, rốt cuộc người này có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng người này tuyệt đối biết nữ tu kia. Điệp y, hẳn là tên của nữ tu này. Cổ Vân nhìn xác trứng linh thú bị thiêu hủy đầy đất, cũng không tiện giải thích, linh cơ khẽ động. Vãn bối nghe nói trứng linh thú có thể bổ sung linh căn tư chất, nên muốn đấu giá một ít trứng linh thú cấp thấp, xem có tác dụng gì không, dù sao giá cả cũng không đắt, coi như thử một chút. Ý của ngươi là, ngươi bỏ ra giá cao mua những linh thú noãn này, toàn bộ dùng để ăn sao? Từ trong miệng linh đan tu sĩ, Cổ Vân nghe ra một tia không tin cùng nghi hoặc. Nhưng chuyện chính là như thế, không khỏi khiến hắn không tin. Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nhả ra. Một đám tu sĩ linh sư trợn mắt há hốc mồm, tu vi bọn họ phần lớn đều là linh sư sơ kỳ và linh sư trung kỳ, thậm chí còn có mấy người đạt tới linh sư hậu kỳ, theo bọn họ nghĩ, tu vi Cổ Vân không sai biệt lắm so với bọn họ. Nhưng người này cũng quá lụn bại đi, ăn trứng linh thú, chẳng lẽ ngươi không biết giá cả của trứng linh thú, ít thì cũng phải mấy ngàn linh thạch, nhiều thì mấy vạn. Thậm chí còn có một quả trứng linh điệp. Mất 50 vạn linh thạch mà ăn như vậy sao? Dùng những linh thạch này mua bao nhiêu cực phẩm đan dược? Nói lui một bước, không mua đan dược, linh quả linh thảo cũng mua không ít đi, còn có thể mua nội đan yêu thú a. Người này lại mua trứng linh thú đắt nhất, bại gia. Ngoài ra, không có ngôn ngữ khác để hình dung. Tu sĩ linh đan kia hiển nhiên không tin, hắn cẩn thận đánh giá Cổ Vân, đối phương chỉ là một tu sĩ linh sư mà thôi, người muốn tìm, bất luận là giới tính, hay là tu vi, hoặc là dung mạo, hoàn toàn không phải một người. Chẳng lẽ, trứng linh điệp thật sự là bị người này mua lầm? Cổ Vân mặc dù trên mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn biết, Ngự Thú Tông không có khả năng vô duyên vô cớ đến điều tra mình, nhưng mình tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nếu không tất nhiên sẽ bị Ngự Thú Tông nghiêm khắc kiểm tra, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của mình. Linh điệp trứng, chỉ là trứng linh thú bình thường mà thôi. Không có gì đặc thù, ngươi lại tiêu phí 50 vạn linh thạch mua, việc này giải thích thế nào? Tu sĩ linh đan đau lòng nhìn vỏ trứng linh điệp dưới chân, trứng linh điệp cứ thế bị hủy, tuy đối phương bỏ ra 50 vạn khối linh thạch nhưng vẫn khiến gã không thể chấp nhận được. Linh điệp noãn, 50 vạn khối linh thạch rất đắt sao? Cổ Vân vẻ mặt mờ mịt nói, ta lại cảm thấy đáng giá, nếu trứng này là trứng linh thú bình thường, sao lại có một vị tu sĩ cướp đoạt với ta? Ta cũng chỉ muốn tiêu mấy ngàn khối linh thạch, nhưng căn bản không có khả năng ha. Tu sĩ linh đan càng bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, người cạnh tranh với ngươi chính là ta, ngoại trừ ta ra, còn có ai coi trọng trứng linh điệp này. Cổ Vân lại nói, không phải nói mỗi một quả trứng linh thú đều có khả năng là trứng thánh linh, ta mua tất cả trứng cấp thấp, nếu bỏ qua một quả này, hết lần này tới lần khác chính là trứng thánh linh, vậy chẳng phải ta thua thiệt lớn sao, thà rằng tiêu nhiều một chút linh thạch, cũng không cần tiếc nuối. Một chút linh thạch, sắc mặt tu sĩ linh đan đều tái đi, gần trăm vạn khối linh thạch, trong miệng người này dĩ nhiên là một chút linh thạch. Cho dù đối với một tu sĩ cảnh giới linh đan như hắn mà nói, đây cũng không phải là con số nhỏ. Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của tiểu tử, chẳng lẽ là đệ tử của đại gia tộc nào đó? Bế quan lâu trong gia tộc, đầu đều hư mất, căn bản chính là không đem linh thạch để ở trong mắt. Nghĩ tới đây, tu sĩ linh đan này ngược lại là có vài phần cẩn thận. Lần này tuy rằng hắn gánh vác trọng trách, nhưng cũng không có quá nhiều quyền lực, đặc biệt là sau khi nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, địa vị của hắn tràn ngập nguy cơ, ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn đắc tội với một đệ tử của một đại gia tộc. Ngươi chỉ mua trứng linh thú cấp thấp, e rằng khó lấy được trứng thánh linh. Tu sĩ linh đan lại hỏi, nếu tiền bối là thú vương tôn giả, ngươi sẽ đặt trứng thánh linh vào loại trứng linh thú nào? Cổ Vân cười nói, đương nhiên là trứng linh thú cấp thấp. Bị một gã linh sư tu sĩ hoặc là linh đan tu sĩ đạt được thánh linh chứng có ý tứ gì? Nếu như bị một tu sĩ cảnh giới linh lực lấy được, e rằng toàn bộ thú vương thành đều sẽ sôi trào. Cho nên ta cho rằng thánh linh chứng sẽ đặt ở trong trứng linh thú cấp thấp. Nghe nói linh lực trong trứng thánh linh tựa hồ càng nồng đậm hơn, bất quá ta lại không có cảm giác gì đặc biệt. Tu sĩ linh đan nghe lời này, đầu đau nhức. Đúng lúc này, đột nhiên một người cao giọng nói. Đó là trứng thánh linh sao? Mọi người nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, ở một góc có một cái vỏ trứng đen nhánh, chỉ to bằng nắm tay, nhưng bên trong vỏ trứng lại có màu vàng kim, còn lóng lánh từng điểm linh mang. Đây là trứng thánh linh. Tu sĩ linh đan một trận mê muội, đây thật sự là trứng thánh linh. Tiểu tử này gặp vận may, lấy được quả trứng linh thú mà tu sĩ linh đơn cũng mơ ước. Chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu hắn sớm biết như thế, cho dù tiêu phí tất cả linh thạch, cũng phải lấy được quả trứng thánh linh này. Nếu như hắn có thể lấy được trứng thánh linh này, cảnh giới sẽ lập tức tăng lên một cấp độ. Mà quả trứng thánh linh quý giá như vậy lại bị Cổ Vân ăn mất. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều không biết nói gì hơn, chỉ hận không thể rút gân lột da Cổ Vân, đây chính là phung phí của trời. Nếu như nói, trước đó bọn họ còn có hoài nghi đối với Cổ Vân, cho là hắn mua sắm trứng linh điệp có tác dụng khác. Nhưng là hiện tại, bọn họ triệt để tin tưởng, người ngay cả trứng thánh linh đều hủy đi, tuyệt đối không phải người bình thường. Quái thai, đệ tử thế gia, có tiền tùy hứng. Một lúc lâu sau, tu sĩ linh đan khẽ thở dài một hơi, hắn từ bỏ. Lần này quả nhiên là tìm nhầm người, nhưng nếu trứng linh điệp bị hủy, e rằng điệp y cũng không sống nổi, chỉ là mình không thể báo cáo kết quả, trở về chắc chắn sẽ bị trách phạt. Đột nhiên, trước mắt tu sĩ linh đan đột nhiên lóe lên, tiểu tử này. Thật sự là tu sĩ ngự thú tông sao? Nếu thật sự là tu sĩ ngự thú tông, làm sao nỡ hủy diệt nhiều trứng linh thú như vậy? Nếu là tu sĩ tông môn khác, tu sĩ linh đan tính dùng hết toàn lực, ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào. Giết người này, bảo vật trong túi trữ vật của hắn, chính là của hắn. Sau khi thoáng trầm ngâm, tu sĩ linh đan nói, bản mệnh linh thú của tiểu hữu là cái gì, không biết có thể để cho chúng ta mở rộng tầm mắt hay không? Cổ Vân tuy rằng vẫn luôn tận lực bắt chước một gã đệ tử thế gia, nhưng trong lòng hắn lại không chút nào hàm hồ, mỗi một câu nói, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của đối phương, hắn đều sẽ cẩn thận phỏng đoán, hắn phải cân nhắc đối phương suy nghĩ cái gì, sau đó kế sách ứng đối ban đầu. Linh thú của ta, một con linh thú bình thường mà thôi, linh thú này của ta vẫn còn có chút ưa thích, chỉ là thuần dưỡng có chút phiền phức. Cổ Vân vung tay lên, một quả cầu bạc tròn vo xuất hiện trước mặt mọi người. Linh thú này vừa ra, nhất thời làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài phần, có vài tên tu sĩ linh sư sơ kỳ, trải qua tiếng kêu của A Nhân không khỏi dùng mình một cái. Linh thú này chính là băng trùng ấu thú mà Cổ Vân lấy được trong Tinh La Hải. Con thú này chính là một trong những linh thú kỳ diệu nhất trong Tinh La Hải, tuy không có lực công kích quá mức cường đại, nhưng thuộc tính băng hàn tuyệt đối không kém bất kỳ linh thú nào. Nếu phối hợp tu luyện với tu sĩ thủy linh căn, có việc làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ tiếc là Cổ Vân chỉ là một tu sĩ hỏa linh căn, hơn nữa Cổ Vân cũng không có quá nhiều thời gian để thuần dưỡng ấu thú băng trùng này. Đối phương muốn xem linh thú, Cổ Vân chỉ có thể lấy ra băng trùng ấu thú này đỉnh. Đây là băng hệ vương trùng trong truyền thuyết, linh đơn tu sĩ biến sắc, là thủy linh căn tu sĩ, từng thấy nhiều thủy thuộc tính và băng thuộc tính linh thú trong điển tịch. Trong đó, linh thú thuộc tính băng càng khó được, cũng càng thêm chân quý. Mà băng trùng ở trong linh thú thuộc tính băng, xem như cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy. Hắn không nghĩ tới, mình sẽ nhìn thấy loại linh thú băng hệ này. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận là, chủ nhân băng trùng lại là một tu sĩ hỏa linh căn. Cũng khó trách băng trùng nhỏ yếu như vậy, chỉ sợ căn bản không có được bồi dưỡng đầy đủ, nếu trở thành linh sủng của hắn, chắc chắn sẽ thu làm bản mệnh linh sủng, hơn nữa nhất định hao phí tâm huyết lớn nhất đi bồi dưỡng. Đáng tiếc, đáng tiếc, vào giờ khắc này, thế giới quan của tu sĩ linh đan đều muốn sụp đổ. Một tu sĩ hỏa linh căn thuần dưỡng băng trùng, đây là một loại ý nghĩ gì? Tu sĩ linh đan hận không thể mắng Cổ Vân một trận. Nhưng hắn vẫn lắc đầu, không nói một lời. Không hề nghi ngờ, tu sĩ thoạt nhìn rất trẻ tuổi này tuyệt đối đến từ một gia tộc cổ xưa dày nặng, cũng chỉ có gia tộc như vậy mới có thể dễ dàng tha thứ cho vãn bối tiêu xài. Nếu là những gia tộc bình thường, loại linh thú cực phẩm như băng trùng này, chỉ sợ chỉ có thể rơi vào trong tay gia chủ. Linh đan tu sĩ rất rõ ràng, người trẻ tuổi này hẳn là mình không đắc tội nổi, mấy tộc trưởng của gia tộc cổ xưa kia, cũng không phải là loại tiểu nhân vật như mình có thể chống lại, sợ rằng thú vương tôn giả cũng phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Linh điệp trứng đã hủy, nhiệm vụ lần này của bọn họ triệt để thất bại. Quấy rầy tiểu hữu rồi, người tiếp tục đi, chúng ta cáo lui. Tu sĩ linh đan khẽ cắn môi, quay đầu bước đi. Chương 219, trở lại Thanh Sơn Môn, đợi đến khi khí tức của tu sĩ linh đan kia hoàn toàn biến mất, Cổ Vân mới thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp này, cố ý khoe khoang bản thân giàu có, Cổ Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, nếu không căn bản không cách nào giải thích vì sao hắn phải mua nhiều trứng linh thú như vậy. Về phần quả trứng thánh linh kia, trong lòng Cổ Vân ngược lại cảm thấy có chút đáng tiếc, vật ấy hẳn là không thể dùng linh thạch để cân nhắc giá trị của nó. Chỉ là hủy diệt thì cũng hủy diệt rồi. Cổ Vân lập tức đưa thần thức vào trong túi linh thú. Nữ tu này hẳn là gọi là Điệp Y, hành vi của nàng cũng quá cổ quái, Cổ Vân căn bản không nhìn rõ. Đường đường là một tu sĩ linh đan, làm sao có thể giống như yêu thú, có thể bị thu vào trong túi chữ vật, đây là điều Cổ Vân không thể nào hiểu được. Cổ Vân thấy nữ tu trong túi linh thú, nhíu mày, nàng ta biến mất, thay vào đó là một quả trứng linh thú không lớn. Linh thú noãn này không kém gì linh điệp noãn đã bị hủy, thậm chí hình thể cũng không kém bao nhiêu. Một nữ tu sĩ nhân loại, làm sao có thể biến thành linh noãn lớn như vậy? Cho dù không thể nào hiểu được, Cổ Vân vẫn không thể không tiếp nhận hiện thực này. Cũng may kết quả cũng không tệ lắm, Cổ Vân đã không còn quá nhiều nguy hiểm. Để cho ổn thỏa, Cổ Vân ở lại Thú Vương Thành 2 ngày, sau đó vào một trạng vạng tối, theo sau là một đám tu sĩ lặng lẽ rời khỏi Thú Vương Thành. Sau đó lập tức ngự kiếm phi nhanh, một đường đi nhanh. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cơ hồ đem tốc độ độn quang phát huy đến cực hạn, linh tử cùng đan dược bổ sung linh lực, cũng đến thời khắc phát huy công hiệu của nó, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trên đường đi cũng thái bình, rốt cục, tại 2 tháng sau, Cổ Vân đi tới vị trí ban đầu của Phượng Minh Thành. Thành trì phồn hoa kia đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một cái hố sâu cực lớn, bên trong đã mọc đầy cỏ dại. Còn có một số hố nước, nghiễm nhiên là một đầm lầy. Những trấn nhỏ vốn có chút phồn hoa xung quanh kia, cũng trở nên vô cùng rách nát. Cổ Vân thoáng quan sát một phen, nơi này vậy mà không có tu sĩ nào lui tới. Phượng Minh gia tộc rời đi, chỉ sợ dẫn đến vận mệnh tu chân toàn bộ Nam Nhạc Quốc biến hóa. Nhưng Cổ Vân không rảnh để nghĩ đến những điều này, lúc này trong lòng Cổ Vân giống như một mũi tên. Hắn hận không thể lập tức trở lại Thanh Sơn Môn, về Cổ gia nhìn một chút. Lúc trước khi Cổ Vân bước lên con đường đi Tinh La Hải hái thuốc, chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ phiêu bạt bên ngoài lâu như vậy. Lần đầu tiên trở lại Thanh Sơn Môn, Cổ Vân lại được Phượng Minh gia tộc chọn làm người thông gia, cho dù là lúc đó, Cổ Vân cũng không nghĩ tới mình sẽ lại lần nữa đi tới Tinh La Hải. Những năm này trải qua, cho Cổ Vân cảm ngộ rất nhiều. Hắn từ một đệ tử linh lực bình thường trở thành một tu sĩ linh sư trung kỳ, ở Thanh Sơn Môn cũng có một chỗ ngồi. Càng tới gần Thanh Sơn Môn, tâm tình Cổ Vân càng thấp thỏm, hắn không biết những khuôn mặt quen thuộc kia, hiện tại đến tột cùng thế nào. Đương nhiên, Cổ Vân không quên ủy thác của Thang trưởng lão, là nguyện vọng cuối cùng của Thang trưởng lão, hắn nhất định phải cố gắng hết sức hoàn thành. Nửa tháng sau, Cổ Vân một thân áo xanh, đứng ở chân núi Thanh Sơn Môn, nhìn 3 chữ to Thanh Sơn Môn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng, Thanh Sơn Môn đối với Cổ Vân mà nói, là một cái tên cao cao tại thượng khó có thể với tới. Vì tiến vào Thanh Sơn Môn, hắn đã bỏ ra vô số tâm huyết. Gia tộc trả giá cực kỳ đắt đỏ. Khi linh lực của hắn giảm mạnh, vì ở lại Thanh Sơn Môn, Cổ Vân đã từng giãy giụa, khẩn cầu. Mà bây giờ, 3 chữ này, lại có càng nhiều hàm nghĩa, trong đó càng nhiều hơn chính là một loại tình cảm, một loại trách nhiệm. Ngự kiếm sư huynh, thượng quan đào của Dược Viên. Khuôn mặt quen thuộc, di động trước mặt Cổ Vân. Hít một hơi thật sâu, khí tức quen thuộc của Thanh Sơn, Cổ Vân bước từng bậc một, bước lên. Dừng bước, ngươi là người phương nào? Sao dám lén xông vào Thanh Sơn môn của ta? Một giọng nói trong trẻo vang lên trước mặt Cổ Vân. Đây là một thiếu niên 16-17 tuổi, tu vi có linh lực tầng 5, dáng vẻ rất hăng hái. Tuy Cổ Vân không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng những năm tháng trải qua này lại để lại dấu vết của năm tháng trên mặt Cổ Vân, đó là một loại trưởng thành sau khi trải qua rất nhiều đau khổ và lịch luyện. Ở bên cạnh hắn, tu sĩ hơi lớn tuổi, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hắn trầm ngâm, nghi hoặc, ngươi là Cổ Vân, Cổ Vân sư thúc. Cổ Vân khẽ gật đầu, Cổ Vân sư thúc, ta là Lưu Tăng, ngươi đã trở lại. Mấy năm trước, khi Cổ Vân vừa mới trở lại Thanh Sơn Môn, Tông chủ Liệt Hồng tuyên bố Cổ Vân hưởng thụ đãi ngộ của tu sĩ cảnh giới linh sư. Là một đệ tử lớn tuổi, Lưu Tăng tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Về sau Phượng Minh gia tộc phát sinh biến cố to lớn, Cổ Vân tham gia thông gia cũng từ đó biến mất vô tung vô ảnh. Trong những năm này, Thanh Sơn Môn liên tục xảy ra rất nhiều biến cố, rất nhiều người đều quên mất Cổ Vân. Tên đệ tử thiên tài có tư chất tuyệt hảo, sinh mệnh hiển hách này, lúc này đã ở trong tầm mắt của mọi người. Mà ngay lúc này, Cổ Vân đã trở về. Cổ Vân gật gật đầu, đại bộ phận tu sĩ linh sư cường đại, linh lực của hắn nội liễm, nếu không phải là tu sĩ có kinh nghiệm linh lực, rất khó phát hiện tu vi chân thật của Cổ Vân. Cổ Vân tiếp tục, từng bước bước lên bậc thang. Hắn không ngự kiếm mà đi, tựa hồ chỉ có một bước một dấu chân như vậy, mới có thể làm cho Cổ Vân càng thêm chân thật tiếp xúc Thanh Sơn Môn một ngọn cây cọng cỏ. Tin tức Cổ Vân trở về, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Thanh Sơn Môn. Người vốn cho rằng hẳn phải chết này, lại một lần nữa xuất hiện. Vô số đệ tử linh lực lao tới, nghe nói Cổ Vân sư huynh trở về. Không phải hắn thông gia với Phượng Minh gia tộc sao? Phượng Minh gia tộc cũng không biết đi đâu, hắn còn trở về làm gì? Đối với loại người rời khỏi tông môn nhiều năm không xuất hiện này, hẳn là đã sớm xóa tên rồi chứ? Thiên tài thiếu niên lúc trước, không biết hiện tại là tu sĩ cảnh giới gì? Ta cũng tu luyện tới linh lực bát giai, hừ hừ. Mấy trăm người ngóng trông chờ đợi, Cổ Vân vẫn không nhanh không chậm bước từng bậc một, đây giống như là một nghi thức, hắn nhất định phải bước từng bước một đi hết tất cả bậc thang. Cổ Vân sư huynh, người đã trở về rồi. Bên trong đại điện Thanh Sơn Môn, Tông chủ Liệt Hồng nhíu mày. Cổ Vân trở về rồi, khi nào trở về? Vừa mới trở về, ta cũng vừa mới nhận được tin tức, hắn từ chân núi một đường đi lên. Rất nhiều đệ tử đều đang vây xem. Liệt Hồng nhướng mày, không ra gì, lôi mọi người thủ sủng. Sau khi hơi trầm ngâm, Liệt Hồng lại nói, Tiêu Giao Minh bên kia có tình huống gì? Ta tốn không ít linh thạch, mua chuộc một người hầu của Trương Minh Chủ, từ trong miệng hắn biết được, Trương Minh Chủ tựa như đối với Thanh Sơn Môn chúng ta vẫn còn có chút bất mãn. Tông chủ, ta thấy không bằng để Lưu trưởng lão tự thân xuất mã, có lẽ có thể đàm phán ổn thỏa hơn một chút, nếu không chúng ta... Lưu trưởng lão, Liệt Hồng cười lạnh một tiếng, Lưu trưởng lão đi rồi, sợ rằng ngay cả mặt Trương Minh Chủ cũng không thấy được. Hiện tại Nam Nhạc Quốc thay đổi, không còn là Nam Nhạc Quốc trước đó, tiểu tông môn như chúng ta, làm sao chống lại Tiêu Giao Minh? Đúng rồi, sứ giả Tiêu Giao Minh hiện ở nơi nào? Tông chủ yên tâm, ta đã an bài thỏa đáng, còn phái mấy nữ đệ tử tư sắc không tệ đến hầu hạ, nghĩ vị sứ giả này nhất định sẽ hài lòng. Chỉ cần khiến sứ giả này hài lòng, chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Liệt Hồng thở dài một hơi nói. Liệt Hồng biến sắc, mang Cổ Vân đến đây, tiểu tử này vừa về đến đã gây ra chuyện gì, để sứ giả nhìn thấy, làm sao cho phải. Tuân mệnh, Cổ Vân chắp tay đáp lễ từng người một. Bái kiến Cổ sư thúc, một tráng hán đứng trước mặt Cổ Vân, vô cùng cung kính. Người này đúng là Lỗ Thiên Bá, trên mặt hắn vẫn có vài phần thấp thỏm, tuy rằng những chuyện kia đã qua nhiều năm, nhưng khó tránh khỏi Cổ Vân sẽ không tính nợ cũ. Cho nên ở trước mặt Cổ Vân, hắn vẫn phải tận lực tôn kính. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, trong lòng Cổ Vân cũng vô cùng cảm khái. Trong những người này, có người Cổ Vân quen thuộc, cũng có người hắn không quen thuộc, không ngờ bởi vì mình trở về, toàn bộ sẽ tới nơi này. Chuyện đầu tiên của Cổ Vân đương nhiên là đi bái kiến tông chủ. Dù sao lúc trước là tông chủ phái mình đến Phượng Minh Thành. Về phần trải qua mấy năm này, Cổ Vân có thể miêu tả đại khái cho hắn một phen, đoán chừng trong Nam Nhạc Quốc đối với việc Phượng Minh gia tộc biến mất, cũng có rất nhiều suy đoán. Ngự kiếm sư huynh lại không đi ra, hẳn là đang bế quan. Chờ bái phỏng xong tông chủ, Cổ Vân sẽ đi bái kiến bọn người Ngự Kiếm sư huynh cùng Thượng Quan Đào. Đúng lúc này, thần thức Cổ Vân đột nhiên khẽ động, hắn đột nhiên phát giác được, ở ngoài ngàn trượng, tựa hồ có một loại ba động linh lực phi thường cổ quái. Loại dao động linh lực này tương tự với khí thức của ma chủng, nhưng lại không phải là khí thức thuần túy của ma chủng, mà là một loại linh lực đặc thù. Bây giờ ma chủng là một bộ phận của linh cơ thứ hai của Cổ Vân, loại linh lực dao động này tự nhiên khiến Cổ Vân vô cùng mẫn cảm. Chẳng lẽ ở trong Thanh Sơn Môn còn có khí thức của ma chủng? Cổ Vân vang lên lúc trước ở Cổ gia, lấy được ma hộp, chẳng lẽ là loại bảo vật này? Cổ Vân không chút do dự bước nhanh tới, các tu sĩ vây xem đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ lập tức tránh ra thông đạo cho Cổ Vân, sau đó xa xa đi theo phía sau Cổ Vân. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuyên qua một mảnh linh quả cây cối, đi tới một mảnh lầu các tương đối xa hoa. Những lầu các này lúc Cổ Vân rời đi còn chưa tồn tại, hẳn là vừa mới xây dựng không lâu. Một nữ tu quần áo tả tơi, một đường chạy như điên, trong miệng không ngừng la lên, áo bào nàng mặc, hiển nhiên là một nữ đệ tử Thanh Sơn Môn. Mà ở phía sau nàng, là một nam tử trung niên bụng phệ, mặt mũi đầy thịt thừa, hai mắt híp thành một đường, mặt mũi tràn đầy dục sắc. Có điều quần áo hắn mặc, hẳn cũng không phải là đệ tử Thanh Sơn Môn. Sư huynh cứu ta, nữ tu nhìn thấy Cổ Vân và nhiều tu sĩ chạy đến như vậy, lập tức nhào tới. Tên nam tử trung niên kia, hiển nhiên là đang trêu đùa hí lộng nữ tử này, trên tay hắn nắm lấy không ít xiêm y của nữ tử, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền muốn lột sạch nữ tử này. Nhìn thấy đám người Cổ Vân đến, nụ cười trên mặt hắn cũng không giảm bớt, ngược lại còn có vẻ không hề sợ hãi. Thân ảnh hắn lóe lên, độn tốc lập tức tăng thêm vài phần, một phát bắt được nữ tử. Phốc, xiêm y lại bị giật xuống một khối lớn, lộ ra không ít da thịt trắng bóng. Có lẽ là do thấy có quá nhiều tu sĩ nên trung niên nam tử kia vừa cười ha ha ha vừa kéo nữ tử đi vào trong lầu các xa hoa kia. Chương 220, sứ giả, ngươi là người phương nào, dám cả gan dương oai ở Thanh Sơn Môn chúng ta? Cổ Vân sắc mặt trầm xuống. Môn quy của Thanh Sơn Môn từ trước đến nay cực kỳ nghiêm khắc, nếu như lúc trước có chuyện can đảm nhục nhã nữ đệ tử, sẽ lập tức bị trục xuất khỏi tông môn, thậm chí sẽ bị phế bỏ tu vi. Là một đệ tử Thanh Sơn Môn, Cổ Vân tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý tới. Hơn nữa, linh lực mà người đàn ông trung niên này thi triển ra lại quái dị như vậy, tương tự như linh lực của ma chủng, Cổ Vân muốn làm cho rõ ngọn ngành. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại. Chỉ bằng ngươi, quỳ xuống nhận sai, lão phu tha cho ngươi lần này. Sau lưng Cổ Vân có một đệ tử chạy vội tới. Cổ sư thúc, việc này coi như xong, ngươi tranh thủ thời gian nhận sai, việc này coi như chưa từng xảy ra. Cổ Vân cũng chú ý tới, rất nhiều tu sĩ theo đuôi mà đến, đã lui đi. Người đàn ông trung niên này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến tất cả mọi người đều sợ hãi như vậy? Coi như là tông chủ của Thanh Sơn Môn, cũng không thể nào làm ra loại chuyện vũ nhục môn phong này ở trong tông môn. Người đàn ông trung niên cười ha ha ha, xoay người lại, nhìn Cổ Vân đầy khiêu khích. Thú vị, rất thú vị, ta tới lâu như vậy, thật đúng là nhàm chán vô cùng. Nói xong, lại giật xuống một khối xiêm y. Nữ tu kia đã áo rách quần manh, nhưng nàng căn bản không có năng lực phản kháng, tựa hồ tất cả linh lực đều bị giam cầm, chỉ có thể nhỏ giọng khóc, vẻ mặt thống khổ. Muốn chết, trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ giận dữ, một đạo linh lực xẹt qua. A, nam tử trung niên đột nhiên phát ra một tiếng kêu thống khổ, hắn đột nhiên cảm giác được đan điền đau đớn kịch liệt, cơ hồ để hắn đau đến không muốn sống, toàn thân chết lặng. Nữ đệ tử kia nhân cơ hội chạy thoát, vội vã chạy đến sau lưng Cổ Vân, không ngừng co quắp. Cổ Vân cũng không muốn giết người, thứ nhất hắn vừa mới trở lại Thanh Sơn Môn, không muốn lộ rõ tài năng, loại chuyện này, tự nhiên sẽ có tông chủ đến xử trí hắn. Mặt khác, nữ tu ở trên tay hắn, Cổ Vân cũng lo lắng cũng là dùng linh hỏa hoặc là pháp quyết khác, sẽ làm bị thương đến nữ đệ tử này, cho nên chỉ là công kích đan điền của hắn, hơi thi khiển trách. Loại tu sĩ linh sư sơ kỳ này, trong mắt Cổ Vân căn bản không đáng nhắc tới. Người này ngoại trừ có linh lực cảnh giới linh sư ra, căn bản không có bất kỳ chỗ nào có thể đạt được, khoảng cách Cổ Vân gần như vậy, lại không có bất kỳ lòng phòng bị nào đối với Cổ Vân. Loại người này, nếu như ở Tinh La Hải, cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Cổ Vân lấy từ trong túi chữ vật ra một cái đạo bào, khoác lên người nữ tu, ôn hòa nói. Yên tâm đi, không có việc gì, việc này hôm nay ta làm chủ cho ngươi. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo. Loại chuyện nhục môn phong của Thanh Sơn Môn này, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý tới. Cổ Vân hôm nay đã không phải là một gã đệ tử linh lực bình thường, mà là một gã linh sư trung giai. Ngươi sống đủ rồi, cũng dám công kích ta. Vẻ mặt nam tử trung niên tràn đầy giận dữ, dáng vẻ như muốn rút gân lột da Cổ Vân. Ngươi thật to gan, Thanh Sơn Môn các ngươi thật to gan, hôm nay ta phải giết ngươi, ta phải tiêu diệt Thanh Sơn Môn các ngươi. Sắc mặt của các đệ tử linh lực xung quanh đều trắng bệch, có mấy người vốn dựa vào Cổ Vân rất gần, nhưng lập tức lui về phía sau vài bước. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy vẻ đồng tình. Mặc dù bọn họ không thấy rõ Cổ Vân tấn công người đàn ông trung niên này như thế nào, nhưng mọi người đều biết, lần này e rằng Cổ Vân sẽ phải chịu tội. Cho dù là tông chủ, cũng cung kính với nam tử trung niên này. Vậy sao, ngươi muốn giết ta? Cổ Vân lạnh lùng nói, hàn quang trong mắt lóe lên, một đạo hỏa linh chui vào trong cơ thể nam tử trung niên. Trong nháy mắt, tiểu kiếm do hỏa linh lực ngưng tụ thành nhanh chóng du chuyển trong cơ thể nam tử trung niên. Trên thân thể nam tử trung niên xuất hiện từng điểm nhỏ huyết sắc. Hỏa linh tiểu kiếm ở trong cơ thể hắn, chui qua chui lại, tùy ý công kích, linh lực của hắn, căn bản là không có cách chặn lại. Bị vạn kiến gặm nuốt, thống khổ sâu tận xương tủy, để cho nam tử trung niên thống khổ kêu thành tiếng. Đây quả thực so với chết còn khó chịu hơn, nhưng trong mắt người ngoài, Cổ Vân căn bản không thi triển pháp quyết gì. Nam tử trung niên này quỳ trên mặt đất, đau đớn kêu rên, cuối cùng lăn lộn trên mặt đất. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại ở bên trong Thanh Sơn Môn? Cổ Vân muốn nhìn xem, loại linh lực kỳ dị trên người người này, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Nam tử trung niên cắn răng cười lạnh, hỏi ta là ai? Hừ, nếu ngươi biết ta là ai, chỉ sợ ngươi chết một vạn lần cũng không thể bù đắp sai lầm hôm nay. Nói nhảm nhiều quá, Cổ Vân vung tay lên, một đạo hỏa linh lực lưu lại dấu vết cực sâu trên mặt nam tử trung niên. Nói, nếu không chết. Trong mắt Cổ Vân hiện lên hàn mang, ngay cả nữ đệ tử bên cạnh hắn cũng cảm nhận được một loại khí tức băng hàn. Loại khí tức đặc trưng này, trải qua vô số đại chiến sinh tử mang đến, dù chỉ một ánh mắt, cũng sẽ làm cho đối phương cảm nhận được sợ hãi mãnh liệt. Ngươi, ngươi dám, ngươi tuyệt đối không dám. Nam tử trung niên dường như có vài phần khiếp đảm, hắn cắn chặt răng, toàn thân run rẩy. Chậm, chậm đã, một thanh âm dồn dập từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó là một tiếng phi kiếm xé gió. Một tu sĩ mặc đạo bào của Thanh Sơn Môn chạy vội đến. Cổ Vân này ngược lại có chút ấn tượng, gọi là Phùng Thiên Trạch, chính là phó tông chủ của Thanh Sơn Môn, ngày thường thay tông chủ xử lý một ít việc vặt. Ngươi thật to gan. Phùng Thiên Trạch sải bước đi tới bên cạnh nam tử trung niên, vẻ mặt quan tâm. Sứ giả đại nhân, sứ giả đại nhân, người làm sao vậy? Liều mạng ôm lấy thân thể mập mạp của nam tử trung niên. Nhưng đau đớn của nam tử trung niên không hề giảm bớt, sau khi tiểu kiếm hỏa linh tiến vào đan điền của hắn, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, hắn duỗi một ngón tay ra chỉ về phía Cổ Vân, nghiến răng nghiến lợi. Phùng Thiên Trạch lần này mới nhìn về phía Cổ Vân, là một tu sĩ linh sư sơ kỳ, hắn từ trên người Cổ Vân nhìn ra một loại linh lực đặc biệt. Chẳng lẽ Cổ Vân tiến giai linh sư thành công? Hắn có chút không dám tin, Cổ Vân mới bao nhiêu tuổi? Nhưng mà hơn 20 tuổi. Còn trẻ như vậy đã tiến giai linh sư, tư chất của Phùng Thiên Trạch coi như không tệ, cũng phải đến hơn 40 tuổi mới miễn cưỡng tiến giai cảnh giới linh sư. Hơn nữa, có thể khiến một sứ giả thống khổ không chịu nổi như vậy, chắc chắn Cổ Vân đã nắm giữ bí pháp nào đó, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng chỉ là linh sư, lại dám hạ độc thủ với sứ giả như vậy sao? Đừng nói là Cổ Vân, cho dù là trưởng lão linh đan duy nhất trong Thanh Sơn Môn cũng không dám làm nhục sứ giả như thế. Đây chính là chuyện có liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ Thanh Sơn Môn. Cổ Vân còn không dừng tay, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm môn quy sao? Phùng Thiên Trạch nổi giận nói. Môn quy, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Phùng Thiên Trạch, Cổ Vân mặt mũi tràn đầy giận dữ, hắn thực sự không ngờ, thân là phó tông chủ Thanh Sơn Môn, Phùng Thiên Trạch lại bảo vệ một tên bại hoại, hơn nữa còn là một tên bại hoại đến từ tông môn khác. Chẳng lẽ Thanh Sơn Môn thật sự sa đọa đến mức này sao? Phùng tông chủ, người còn biết môn quy, người biết bây giờ người đang đỡ ai không? Một tên bại hoại phi lễ đối với nữ đệ tử Thanh Sơn Môn chúng ta, một tên dám cuồng ngôn ở cửa Thanh Sơn Môn, muốn diệt Thanh Sơn Môn ta. Loại người này chết không có gì đáng tiếc, chẳng lẽ người này có quan hệ đặc thù gì với ngươi, hay là mấy năm nay ta không ở Thanh Sơn Môn, quy củ danh môn chính phái bực này đều sửa lại. Người ngoài ở Thanh Sơn Môn chúng ta tùy ý làm bậy. Chúng ta những đệ tử Thanh Sơn Môn này đều làm bộ như không nhìn thấy. Sắc mặt Phùng Thiên Trạch rất khó coi, lúc xanh lúc trắng, Ông đương nhiên biết đức hạnh của sứ giả trung niên này, hai nữ đệ tử ông đưa đi đều là thân thể hoàn bích, cho rằng ở trong lầu các này không ai biết được thì thôi. Không nghĩ tới sứ giả này lại đi ra bên ngoài, càng bị Cổ Vân không biết trời cao đất rộng này thấy được. Từ sau khi minh chủ Tiêu Giao Minh tới đây, Thanh Sơn Môn đã không còn là Thanh Sơn Môn trước đó nữa. Địa vị của những sứ giả này thậm chí còn cao hơn so với tông chủ, phần lớn các đệ tử cũng đều trốn xa xa. Không ngờ Cổ Vân vừa mới trở về này quả thực chính là một tên trẻ trâu, làm hỏng đại sự. Ngươi biết cái gì, vị này là sứ giả đến từ Tiêu Giao Minh, là khách nhân tôn quý nhất Thanh Sơn Môn chúng ta. Ngươi lập tức bồi tội. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang, hắn càng ngày càng không rõ. Sao người của Tiêu Giao Minh lại đến Thanh Sơn Môn? Cổ Vân thao túng hỏa linh tiểu kiếm, từ trong cơ thể sứ giả chậm rãi tiêu tán. Lúc này, sứ giả kia mới miễn cưỡng ngăn chặn đau nhức toàn thân, đầu óc của hắn rốt cục cũng chậm rãi trở nên thanh tỉnh. Hắn đẩy Phùng Thiên Trạch ra, lớn tiếng nói, Thanh Sơn Môn, hay cho một Thanh Sơn Môn, các ngươi dám can đảm vô lễ với ta như thế, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Sứ giả, chớ có tức giận, hắn vừa mới từ đằng xa trở về, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, ta nhất định phải trách phạt hắn, toàn lực bồi thường sứ giả đại nhân. Phùng Thiên Trạch chỉ chú ý tới bề ngoài của sứ giả, cũng không chú ý tới tổn thương to lớn trong cơ thể sứ giả. Nhưng sứ giả lại rất rõ ràng, kinh mạch của hắn gần như đều bị Cổ Vân phá hủy, muốn khôi phục, chỉ sợ phải tốn mấy tháng thời gian, đan điền của hắn cũng bị tổn thương cực lớn. Đối mặt với Cổ Vân, sứ giả có một loại cảm giác sợ hãi, hắn hận không thể lập tức chạy trốn. Nhưng Phùng Thiên Trạch xuất hiện, khiến hắn có vài phần tự tin. Liệt Hồng đâu, bảo hắn cút ra đây gặp ta, hôm nay nếu không giết nơi đây, ta tuyệt không bỏ qua. Phùng Thiên Trạch cũng không biết vì sao mâu thuẫn của hai người này lại rất lớn. Theo hắn, bất quá chỉ là vì một nữ tu mà thôi. Sứ giả đại nhân, chớ có tức giận, tông môn chúng ta vừa thu mấy nữ đệ tử, tư sắc tuyệt hảo, hơn nữa tuyệt đối nghe lời, không có chút phản kháng nào, ta lập tức phái người đưa các nàng tới. Phùng Thiên Trạch vội vàng nói. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói. Từ khi nào Thanh Sơn Môn chúng ta lại học được cách dùng nữ đệ tử để lấy lòng tu sĩ tông môn khác rồi? Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái. Phùng tông chủ, ngươi không cảm thấy sỉ nhục sao? Ngươi vậy mà còn có ra mặt ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy nói ra lời này. Ngươi để tổ tông thành lập Thanh Sơn Môn, đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi khiến những linh đan tiền bối kia có mặt mũi gì? Câu nói này của Cổ Vân khiến Phùng Thiên Trạch đỏ bừng cả mặt. Chúng đệ tử xung quanh, ai nấy đều chỉ trỏ trỏ, bọn họ tuy rằng e ngại sứ giả, e ngại Phùng Thiên Trạch, nhưng mà không hề nghi ngờ, đối với loại người ti tiện như nô tỳ như Phùng Thiên Trạch, mặt mũi bọn họ đều là vẻ khinh bỉ. Cho dù là những tông môn nhỏ kia cũng sẽ không lấy nữ đệ tử của mình đi lấy lòng người khác. Cổ Vân, người thật to gan, hôm nay ta nhất định phải trách phạt ngươi thật nặng, chẳng lẽ Thanh Sơn Môn này không chứa nổi ngươi sao? Thấy thái độ này của Phùng Thiên Trạch, sứ giả kia cũng cười lạnh. Phùng tông chủ, ta chỉ cho ngươi thời gian một khắc, bắt nữ đệ tử kia lại đây cho ta, lột sạch, ta muốn cho tất cả mọi người, đều nhìn toàn thân tên đê tiện này, ha ha ha ha. Còn về người này, hiện tại giết cho ta đi, nếu không Thanh Sơn Môn các ngươi. Hừ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.